đợi tới mùa xuân rồi hắng chết. Chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Niên Niên à, có sợ không? Khấu Trấn Kiệt mặt mày vẫn còn chưa hết hãi hùng, nhìn con nhảy từ trên kia xuống. Ba sút chết khiếp, cũng đúng, với người sợ độ cao, đứng ở đó đã là cực hạn, huống hồ là nhảy xuống. Khấu Tấn cười cười, giống như một đứa trẻ. Không sợ, Niên Niên thật dũng cảm. Khấu Trấn Kiệt cười rộ lên, khóe mắt luôn có nếp nhăn, khen ngợi Khấu Tấn như đang dỗ dành một đứa bé. Cô bé đi ngang qua tay cầm cây kem, Khấu Trấn Kiệt thấy liền hỏi Khấu Tấn, con có muốn ăn kem không? Khấu Tấn lắc đầu, con đấy. Khấu Trấn Kiệt trách nhẹ một câu, rồi chạy đi xếp hàng. Thấy người đông, Khấu Tấn đi đến ghế ngồi bên cạnh đợi. Cậu nhìn thấy đủ loại người, nào là gia đình đi chơi, nào là cặp đôi hẹn hò, nhưng phần lớn là trẻ con. Trước đây cậu hay ganh tị, nhưng giờ thì không, vì cậu cũng từng có những khoảnh khắc ấy. Chẳng bao lâu, Khấu Trấn Kiệt quay lại với hai cây kem vị khác nhau. Từ nhỏ con đã vậy, muốn gì cũng không nói. Khấu Tấn chỉ cười không nói, nhận cây kem bắt đầu ăn từng miếng nhỏ. Khấu Trấn Kiệt ngồi bên cạnh đợi. Bất chợt, Khấu Trấn Kiệt lấy bật lửa từ túi ra, ngồi xuống phía dưới gió để châm thuốc. Vì ngậm thuốc trong miệng, giọng ông có phần không rõ ràng. Niên Niên, con có muốn theo ba đến thành phố khác không? Khấu Tấn đang cầm cây kem liền khựng lại. Một năm ba cũng không gặp con được một lần. Khấu Trấn Kiệt nói một mình. Giờ con sắp trưởng thành rồi, ba cũng có chút tiền tiết kiệm, muốn được ở bên con nhiều hơn. Vài ngày nữa ba lại phải đi, lần này cũng hơn nửa năm, con có muốn theo ba không? Khấu Tấn im lặng một lúc, giọng khàn hỏi lại, thế mẹ thì sao? Khấu Trấn Kiệt không lên tiếng. Ông hút hết điếu thuốc mới đứng lên. Thôi bỏ đi, chuyện không có chắc. Cuộc trò chuyện kết thúc không đầu không đuôi. Nguyên Cẩm Hoa thấy họ đi công viên tốn nhiều tiền, tất nhiên phải cằn nhằn vài câu. Khấu Trấn Kiệt chỉ bảo Khấu Tấn, vào phòng nhanh đi, rồi một mình chịu đựng những lời càu nhàu của Nguyên Cẩm Hoa. Khấu Tấn trở về phòng đóng cửa lại, sau đó chậm rãi trượt xuống. Giá mà sớm hơn một chút thì tốt biết bao. Nếu Khấu Trấn Kiệt về sớm hơn thì tốt biết bao. Cậu lau đi nước mắt rơi xuống khóe mắt. Đừng khóc, không được khóc, hôm nay phải cười. Thi xong muốn đi chơi công viên không? Khấu Tấn lấy lại tinh thần, thấy Tần Tứ đang ngồi cùng mình trên ghế dài bên đường. Công viên? Khấu Tấn nở nụ cười. Gần đây sao lại có duyên với nơi này như vậy? Ừ, Tần Tứ nói. Để xem đã. Khấu Tấn cúi đầu. Nếu thành tích không tốt, có lẽ sẽ không đi được. Tôi tin cậu. Tần Tứ chống cùi chỏ lên đầu gối, cười nói, chắc chắn cậu làm được. Tần Tứ quả không hổ danh là nam thần của trường. Dù nét mặt có phần lạnh lùng nhưng khi cười lại đẹp đến ngỡ ngàng. Đừng nói với tôi những lời tràn đầy hy vọng như vậy. Nói như thế, cố gắng rồi sẽ được đền đáp. Khấu Tần Tứ diễu cười trong lòng, ngoài mặt không biểu hiện gì. Hy vọng là vậy. Trời đã tối, vì đã hết giờ tự học buổi tối. Khấu Tấn co vào trong áo đồng phục, chỉ để lộ chóp mũi hơi đỏ. Tần Tứ, Tần Tứ nhẹ giọng trả lời. Hà, cậu có khi nào, cậu suy nghĩ rồi nói, rất không vui không? Nói đến nửa câu cuối còn nhấn mạnh. Tần Tứ ngừng một lúc rồi nói, tất nhiên là có. Ai cũng có chuyện không vui, có người không vui một thời gian, có người thì lâu hơn, còn có người tính cách vốn dĩ là vậy. Niên Niên, hắn nhìn sắc mặt Khấu Tấn, ngập ngừng nói, có phải cậu không vui không? Có chút. Khấu Tấn im lặng một lúc rồi cười nghịch ngợm, vì sắp thi rồi, hơi căng thẳng. Tần Tứ thở phào, giang tay, lại đây, ôm một cái. Anh tự cho cậu thêm năng lượng. Khấu Tấn mỉm cười ôm lấy hắn. Cái ôm của tuổi trẻ mang theo hơi ấm say đắm và mùi hương tươi mới. Khâu Tấn gần như muốn ngất đi trong vòng tay này, không muốn rời đi. Giá mà thời gian dừng lại ở khoảnh khắc này thì tốt biết bao. Anh tự phải phù hộ tôi thì tốt nhé. Khâu Tấn cười làm đôi mắt cong lại. Đôi mắt trong veo như có gì đó đang nhảy múa. Tần Tứ, đương nhiên, ôm thêm chút nữa. Rồi, cũng phải buông tay thôi. Khấu Trấn Kiệt, ông có biết xấu hổ không? Tiếng hét giận dữ của Nguyên Cẩm Hoa vang qua cánh cửa sắt. Khiến Khấu Tấn dừng chân. Ông có nghĩ đến tôi không? Có nghĩ đến Khấu Tấn không? Nguyên Cẩm Hoa khóc thét. Như thể đã sụp đổ hoàn toàn. Sao ông có thể làm ra chuyện như thế? Em mở thanh đó như một con dao, đâm sâu vào da thịt Khấu Tấn, khiến cơ thể cậu có phản ứng run rẩy. Dù cậu chưa biết chuyện gì xảy ra, tiếng ồn ào trong nhà dần lắng xuống. Khấu Tấn chắc chắn không còn tiếng gì nữa, mới đổi vẻ mặt như không có chuyện gì xảy ra mà mở cửa bước vào. Cậu lạnh lùng nhìn khung cảnh hỗn độn bên trong, mảnh bát đĩa vỡ vụn khắp sàn. Khấu Trấn Kiệt đứng một bên mặt mày tái mét. Nguyên Cẩm Hoa như con rối ngồi trên sofa nhìn chân chân phía trước không động đậy. Tóc vốn gọn gàng giờ đã rối bù. Khấu Tấn mặt không biểu cảm bước vào đặt cặp xuống. Rồi đi vào bếp. Thôi đi, đừng làm ầm nữa. Con về rồi. Khấu Trấn Kiệt cố ngăn cản tất cả. Nguyên Cẩm Hoa như nghe thấy chuyện cười. Không dám tin nhìn ông. Ai làm ầm? Cô tức đến mức mắt trợn trừng. Tôi hỏi ông ai làm ầm? Nguyên Cẩm Hoa chỉ vào mũi Khấu Trấn Kiệt mà mắng. Khấu Trấn Kiệt, ông đừng quên. Người làm chuyện xấu xa là ông không phải tôi. Khấu Trấn Kiệt còn định nói gì đó. Nhưng thấy Khấu Tấn đã từ bếp ra. Đành nuốt lời vào. Khấu Tấn cầm chổi đi ra. Quét sạch mảnh sứ trên mặt đất. Một lúc không ai nói gì. Chỉ còn tiếng mảnh sứ va vào nhau. Những mảnh lớn khó quét. Khấu Tấn cúi xuống nhặt bằng tay. Rồi vứt vào thùng rác cùng các mảnh khác. Khấu Trấn Kiệt tinh mắt. Đang đứng khó xử bên cạnh liền thấy vết đỏ trên mảnh sứ. Ông nhíu mày bước nhanh hai bước nắm cổ tay Khấu Tấn. Vết thương trên ngón tay lộ ra ngoài không khí. Khấu Trấn Kiệt mới chợt nhận ra tay Khấu Tấn lạnh ngắt. Lúc này Khấu Tấn vẫn cúi đầu, không rõ biểu cảm. Khấu Trấn Kiệt nhíu mày, quay người lấy cồn iốt và bông từ tủ ra. Cẩn thận chút, có đau không? Đau không? Cậu không biết. Nguyên Cẩm Hoa hừ lạnh một tiếng. Khấu Tấn vẫn không nói gì, chỉ dùng ánh mắt bình thản nhìn Khấu Trấn Kiệt. Ánh mắt ấy khiến Khấu Trấn Kiệt có chút ngượng ngùng. Ông chỉ có thể gắng gượng bôi thuốc cho Khấu Tấn. Sau đó một mình đi vào nhà vệ sinh. Tiếng nước chảy vang lên rất nhanh. Trong phòng chỉ còn tiếng nước chảy ào ào. Khấu Trấn Kiệt đẩy cửa bước ra. Trên mặt vẫn còn những vệt nước chưa khô. Thấy Khấu Tấn vẫn chưa đi, ông dịu giọng nói, Niên Niên, con vào phòng trước đi. Khấu Tấn cuối cùng cũng có phản ứng, ngẩng đầu, không nói gì. Lần nào cũng vậy, bảo cậu vào phòng rồi sau đó tranh cãi nổ ra. Lần nào cũng vậy, rất nhanh, bên ngoài lại vang lên tiếng la hét sắc bén của Nguyên Cẩm Hoa. Tiếng Khấu Trấn Kiệt giải thích không lớn. Có lẽ là vì để ý đến Khấu Tấn, nên qua một cánh cửa nghe không rõ. Nhưng chỉ nghe tiếng của Nguyên Cẩm Hoa cũng đủ. Khấu Tấn ngồi sụp xuống ghế, rồi chậm rãi cảm nhận cơn đau nhức. Tại sao? Tại sao, cậu liên tục chất vấn bản thân, nỗi đau trong lòng đã khiến cậu mất hết cảm giác. Hồi nhỏ cậu không nhớ rõ, hình như từ khi Khấu Trấn Kiệt đi làm xa, từ khi cậu đi học, những cuộc cãi vã giữa Nguyên Cẩm Hoa và Khấu Trấn Kiệt bắt đầu. Ban đầu chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt, như Khấu Trấn Kiệt bê đĩa chậm một chút, hoặc hôm nay tiền chợ tăng một đồng. Sau đó Khâu Trấn Kiệt rời khỏi nhà. Ngôi nhà này không vì thế mà yên tĩnh. Nguyên Cẩm Hoa bắt đầu trở nên cố chấp. Hoàn toàn có thể thay cho hai người. Lâu dần, mọi chuyện trở nên như vậy. Mỗi lần gặp nhau đều không yên. Theo lý, Khâu Tấn cũng nên quen rồi. Nhưng sao có thể quen được? Đó là hai người thân thiết nhất trên đời này với cậu. Cậu không thể quen được. Tiếng Nguyên Cẩm Hoa từng chữ lọt vào tai. Ra ngoài, ông ra ngoài cho tôi. Tiếng mở cửa và đóng cửa vang lên. Căn phòng rơi vào tĩnh lặng trong chốc lát. Rồi Nguyên Cẩm Hoa bắt đầu khóc thét. Lời nói mơ hồ, chỉ nghe được vài chữ như đồ khốn và những lời độc ác khác. Khâu Tấn như có phản ứng lại. Mỗi khi đến lúc này, cậu luôn cảm thấy trong cơ thể mình có một con thú không thể kiểm soát. Không thể kiểm soát được, khiến cậu đau đớn. Khấu Trấn Kiệt, ông là tên khốn kiếp, Nguyên Cẩm Hoa phẫn nộ gào thét. Cậu chưa bao giờ nghe thấy Nguyên Cẩm Hoa khóc như vậy. Đau đớn như thể trái tim bị xé nát, tiếng nức nở không ngớt. Chỉ nhìn thôi cũng thấy đau lòng. Cậu mở hé cửa, từ khe cửa nhỏ nhìn ra. Nguyên Cẩm Hoa ngồi bệt trên sàn, mái tóc lốm đốm bạc đã rối bời, rủ xuống trước ngực. Ánh mắt từng rạng ngời giờ đã tan vỡ, không còn nữa, ngồi đó như một bức tượng, không động đậy, nước mắt lặng lẽ rơi từng giọt. Người từng kiêu ngạo biết bao, Nguyên Cẩm Hoa ngang ngạnh đến mức nào trước đây giờ lại như mất tất cả. Mọi sự kiêu hãnh đều trở thành trò cười. Mẹ, Khâu Tấn hoàn toàn mở cửa, sau đó tiến lên đỡ Nguyên Cẩm Hoa dậy. Sàn nhà mùa đông lạnh lẽo. Nhà họ không có hệ thống sưởi. Nguyên Cẩm Hoa từ lâu đã bị đau lưng. Ngồi lâu sẽ đau lưng. Đôi mắt mất hồn của Nguyên Cẩm Hoa dừng lại trên người Khấu Tấn. Nhưng qua thân hình gầy gò của Khấu Tấn, cô dường như thấy người đáng ghét đó. Cách chương.